Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 76, ánh trăng đảo đến tiếp sau. Cảnh bộ phó. Có một người gọi là Lâm Điệu, người đưa tới một vài thứ. Cùng ánh trăng đảo rất đạo tặc vụ trộm có quan hệ. Ta đi, Mizumasuki không nói gì đỡ chán. Cũng không biết là thán từ vẫn là biểu thị hắn hiện tại liền đi cảnh cục, hắn muốn ngủ à. Ngủ. Này nhiều chuyện một đêm, ánh trăng đảo rất đạo tặc vụ trộm. Lại xưng ánh trăng án. Là chỉ ở mấy tháng trước một ngày. Izu quần đảo trúc đảo một trong ánh trăng đảo. Liên tục phát sinh chỉ ít 7 lên trộm cướp án. Đệ nhất lên cùng cuối cùng đồng thời trước sau không vượt qua một canh giờ. Hơn nữa đến nay chưa phá một hồi rất đạo tặc vụ trộm, vừa là tiện thể nhấc lên cũng là quan trọng. Nhất chính là, bị trộm 7 gia đình đều là ánh trăng đảo trưởng thôn. Nghị viên, thủ phủ loại hình đỉnh cấp nhân vật. Hơn nữa đối với bị trộm đồ vật cũng nói năng thận trọng. Toàn cũng không chịu đối ngoại tiết lộ. Mizumasuki biết vụ án này sau khi trong lòng biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng không nghĩ ra Aso Seiji đến tột cùng là làm thế nào đến. Liền một mực chờ đợi những kia bị trộm tăng vật bị đưa đến Tokyo hoặc cái khác khu vực cảnh cục. Hiện tại đồ vật đều đặt tại Mizumasuki trước mặt. 8 cái sổ sách, 13 túi tổng cộng 725 khắc này lạc nhân. Tuy rằng mang đồ tới Lâm Điệu không có nói những này là nơi nào đến. Thế nhưng sổ sách lên tên đã công bố chúng nó nguyên lai chủ nhân, ta thật sự không biết những này là nơi nào đến. Lâm Điệu tọa đang tra hỏi thất. Cười khổ cường điệu phục nói rồi không dưới 10 lần. Ta từ một người tên là Ánh Trăng Đảo du lịch sau khi trở lại. Liền phát hiện trong hành lý có thêm như thế một cái bao. Mặt trên viết xin mời đem hàng đưa đến Tokyo sở cảnh sát chữ. Ta cũng không đánh mở xem qua. Phòng thẩm vấn ở ngoài một cái cảnh viên đối với Mizumasuki nói. Xác thực, hắn đem ra thời điểm có một cái cứng giấy bìa đóng gói, giấy bọc đây. Mizumasuki hỏi một lát sau. Cái kia cảnh viên cầm nâu nhạt sắc giấy dai đóng gói trở về. Một bên đưa cho Mizumasuki, một bên thật không tiện nói. Cái kia tiếp thu bao cảnh viên không có cái gì phòng bị ý thức. Không có đeo găng tay liền mở ra kiện hàng. Hơn nữa còn cho các đồng nghiệp chuyện nhìn một chút. Vì lẽ đó đã lấy ra không tới cái gì vân tay, có phải là. Mizumasuki lườm một cái. Tiếp nhận đóng gói nói. Ngược lại lấy đối phương cẩn thận trình độ cũng không thể lưu lại dấu vết gì. Vừa bắt đầu cũng không cần báo cái gì hy vọng. Đúng rồi. Để tên kia viết một phần 5.000 chữ kiểm điểm. Cái gì? Cảnh viên thống khổ kêu lên. Xem tới tiếp thu kiện hàng người kỳ thực chính là hắn. Mizumasuki cầm kiện hàng giấy bọc tìm tìm. Kiếm. Cuối cùng ở một góc phát hiện một chuỗi chữ cái. Ngoại ngữ. Mizumasuki một đầu hắc tuyến. Gọi vừa mới cái kia cảnh viên đi tìm một cái có thể xem hiểu người nhìn là có ý gì thừa dịp phiên. Dịch thời gian, Mizumasuki lại lật lên một phần khác báo cáo. Đây là trộm cướp án cùng ngày du thuyền hành khách danh sách. Mặt trên biểu hiện Lâm Điệu thừa ngồi 5 giờ chiều rời đi ánh trăng đảo du thuyền. Mà đệ nhất lên trộm cướp án sớm nhất phát sinh tại buổi chiều chừng 6 giờ. Cuối cùng đồng thời càng là ở sau 7 giờ. Tựa hồ cùng rất sớm rời đi Lâm Điệu không hề quan hệ, nhưng là theo Lâm Điệu bàn giao. Cái bao này chính là ở trên du thuyền ra hiện tại hắn trong hành lý. Như vậy trộm đồ vật người thì lại làm sao đem đồ vật từ trên đảo cho tới trên thuyền đây? Mizumasuki không biết được. Hắn chỉ có thể xác định. Trộm đồ vật không phải Aso Seiji. Nàng hắn không bản lãnh này phiên dịch kết quả đi ra. Là tiếng Latin. Hồi tưởng người chết ý tứ người chết là cùng Aso Keiji có quan hệ. Vẫn là có khác kỳ lạ. Rất nhanh, một phần khác tư liệu cho Mizumasuki một cái đáp án. Cái kia một chuỗi tiếng Latin. Là một cái sát thủ nhà nghề đánh dấu. Theo trong tài liệu có một cái đánh dấu bức ảnh. Trải qua chữ viết giám định. Tương đồng độ khả thi khoảng chừng 95%, nghe nói là chức giết. Mizumasuki lập tức cao hứng. bởi vì chức giết không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể xử lý. Đăng báo cho cao tầng là có thể về nhà ngủ ngon đương nhiên. Trước lúc này trước tiên đem Lâm Điệu phóng thích, sau đó đem những này tăng vật giao lại cho tập độc tổ. Tới nơi nào, tăng vật liền biến thành chứng cứ về đến nhà. Mizumasuki suy nghĩ một chút, đột nhiên cho Ngụy Hưng Hồ gọi điện thoại, ai vậy? Người muội lão tử mới vừa ngủ, không phải Nhật ngữ, mà là Mizumasuki vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Hán ngữ, ta là Mizuma. Có thể hay không giúp ta tra một người, là ngươi a? Nói đi, tên là Lâm Điệu, là một cái piano diễn tấu sư. Giống như ngươi là người Trung Quốc, có phải là còn có một người muội muội gọi Ayuko? Làm sao ngươi biết? Không cần tra xét, quốc tế cảnh sát hình sự đã từng quan tâm qua người này. Nhân vì người này không có tiếp thu qua bất kỳ piano giáo dục. Vô sư tự thông thành thiên tài piano gia. Hơn nữa, hắn cùng một người tên là Truy Điệu Giả, sát thủ hành tung có độ cao nhất trí, Ngụy Hưng Hồ ngáp một cái. Một chút nói rằng, cái kia sau đó thì sao? Mizumasuki không nhịn được hỏi, sau đó? Sau đó bởi vì không nắm lấy cái gì đuôi nhỏ. Hơn nữa cấp bậc này âm nhạc ra đối với quốc tế sức ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó liền sống chết mặc bay, xác thực Mizumasuki đồng ý nói. Lúc trước đối với Moriya Teiji điều tra công tác có một ít bó tay bó chân sự việc. Cũng là bởi vì hắn cho rất nhiều danh nhân thiết kế qua nơi ở, được chưa? Ta buồn ngủ gần chết rồi, khổ cực ngươi. Cố gắng ngủ đi, Mizumasuki để điện thoại xuống. Trầm tư Lâm Điệu, Truy Điệu Giả, là trùng hợp vẫn là cố ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.